Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, Vô Ưu Sơn, chương 912, Vô Ưu Sơn, Ưu Cổ Thành. Khu vực trung tâm có một ngọn núi trang, tên là Ưu Sơn Trang, ở Ưu Cổ Thành cực kỳ nổi tiếng. Nghe đồn ngày xưa này Ưu Sơn Trang chính là Ưu Cổ Thành thánh địa, nắm giữ đáng sợ cường giả. Không qua đi đến Ưu Sơn Trang sa sút, dần dần trở nên phổ thông lên. Ưu Sơn Trang trong người còn không bằng Sơn Trang này bản thân lại tiếng tăm. Ưu Sơn Trang bên trong cực kỳ mênh mông, liền như một tòa thành nhỏ như thế. Có mấy người quần vãng lai Ưu Sơn Trang, dù là mấy vị bá chủ thế lực định ra tổ chức Vạn Tông Đại Hội địa điểm. Một là bởi vì Ưu Sơn Trang càng lớn, hơn hai là bởi vì Ưu Sơn Trang bên trong Ưu núi. Ưu núi đã từng chính là tu luyện thánh địa, có ba tòa cự phong. Hiện thế chân vạc đứng ở Sơn Trang bên trong. Ở ba tòa cự phong trong lúc đó, có so sánh bao la bình nguyên khu vực, bách lý nơi một chút liền có thể xuyên thấu mà qua. Không có bất kỳ trở ngại, nơi này tổ chức Vạn Tông Đại Hội, cực kỳ thích hợp. Bây giờ, này Ưu Sơn Trang vãng lai người cực kỳ, Ưu Sơn Trang tất cả mọi người toàn lực tiếp đón. Thế nhưng như trước có vẻ hữu tâm lực, Ưu Sơn Trang trong kiến tạo mà lên rất nhiều tửu lâu hiệu ăn, bên trong thường xuyên sẽ có võ tu xuất hiện ma sát, nhiều người, tất nhiên liền dễ dàng xuất hiện tranh đấu, đặc biệt là tranh cường háo thắng võ đạo người. Khoảng cách Vạn Tông Đại Hội tổ chức thời gian còn sót lại 3 ngày. Lâm Phong tìm hiểu rõ ràng tình huống sau khi cũng tới đến Ưu Sơn Trang bên trong. Bất quá ở trong đám người hắn rất ít lên tiếng, phi thường biết điều, tình cờ ngồi ở tửu lâu bên trong ẩm mấy chén rượu. Thuộc về loại kia sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý tồn tại. Nhiều nhất tình cờ có người sẽ quay về trên người hắn hung thú cùng kỳ đầu đi một vệt tham lam. Ánh sáng, buổi tối Ưu Sơn Trang đèn đuốc sáng choang, bất quá ở Ưu núi bên này nhưng khá là yên tĩnh. Rất nhiều võ tu ở ba tòa Ưu trong núi tu luyện không can thiệp chuyện của nhau. Khi rảnh rỗi nhiên gian sẽ có người quần ở cái kia so với bao la khu vực tản bộ. Lúc này, Lâm Phong liền dẫn Cùng Kỳ cùng Tuyết Linh Lung đến nơi này. Cùng Kỳ rất khó chịu theo Lâm Phong mặt sau, thỉnh thoảng quay về Lâm Phong hống hai tiếng, mà Tuyết Linh Lung nhưng là như trước yêu thích yên tĩnh nằm ngoài Lâm Phong bả vai. Liếc mắt nhìn cái kia đã dựng thành hình đài cao, Lâm Phong phảng phất có thể nhìn thấy Ngọc Hoàng Hoàng tộc cùng với Đông Hải Long cung người ở đây. Hiệu triệu vạn ngàn tông môn giết vào thần cung tình cảnh. Một vệt ánh sáng lạnh lẽo ở trong con người lấp lóe. Lâm Phong quay về Cùng Kỳ nói, có thể hay không dưới đất khắc xuống thánh văn sát phạt trận, có thể bất cứ lúc nào gợi ra. Ngớ ngẩn, bây giờ nơi này võ tu nhiều như vậy, bản đế tuy rằng bố trí thánh văn sát phạt trận sau khi thành công tiếng động, nhưng ở bố trí thời điểm tất nhiên cần dùng đến hàm nghĩa chi tinh, sẽ có hàm nghĩa khí tức thả ra ngoài. Ngươi khi làm những người kia đều giống như ngươi ngớ ngẩn ư? Cùng Kỳ trầm thấp nói rằng, để Lâm Phong rơi vào trầm tư. Cùng Kỳ nói cũng không sai, nếu là dùng đến hàm nghĩa chi tinh, tất nhiên sẽ kinh động Ưu Sơn Trang bên trong tôn giả. Khi đó bọn họ liền muốn gặp xui xẻo. Bất quá bản đế thần thông ngập trời, nếu là trước tiên ở chu vi khắc xuống thánh văn che đậy sóng sức mạnh, mặc dù là tôn giả như thế cảm thụ không ra. Cùng Kỳ ngẩng cao đầu lâu, lại bổ sung một tiếng, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Xúc sinh kia lại đang già. Bất quá giờ khắc này Lâm Phong trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười. Nhìn Cùng Kỳ nói, ngươi nhưng là cao cao tại thượng Viêm Đế, chút chuyện nhỏ này nói vậy không làm khó được ngươi. Cùng Kỳ nghe được Lâm Phong nịnh hót tiếng nói càng ngày càng vênh váo tự đắc lên. âm thầm khinh bỉ Lâm Phong gia hỏa này, thời khắc mấu chốt còn không là cần nhờ hắn. Ngươi muốn ta làm những này cũng được, trước tiên theo ta đi tìm đến trong địa đồ ghi rõ địa điểm, nhìn có hay không bản đế thứ cần thiết. Cùng Kỳ Thừa Cơ cùng Lâm Phong nói điều kiện. Chết súc sinh, Lâm Phong trong lòng chửi nhỏ, bất quá nhưng là nói, có thể, bất quá bên này thời gian gấp vô cùng bách, chỉ cần ngươi bố trí kỹ càng nơi này tất cả, nếu là thời gian đủ, ta lập tức mang ngươi xuất phát đi vào tầm bảo. Cùng Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt hung mang lấp lóe, nói, được, ngươi nếu là dám lừa gạt bản đế, sau đó bản đế tất khanh chết ngươi. Yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Lâm Phong thầm mắng, toán gia hỏa này tàn nhẫn. Một người một thú lúc nói chuyện dần dần đi tới cái kia đài cao nơi. Lâm Phong đã đem nắm giữ hàm nghĩa chi tinh chiếc nhẫn chứa đồ cho Cùng Kỳ. Muốn phá hoại này vạn tông đại hội, phải dựa vào gia hỏa này. Cùng Kỳ, Lâm Phong đối diện, có mấy đạo bóng người đi tới. Cái kia mở miệng nhân thân thượng khoác trường bào khá là kỳ quái. Trong đó nửa bên làm lửa, nửa bên vì là băng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Cùng Kỳ trên người thời điểm, Cùng Kỳ hơi gầm nhẹ một tiếng, lập tức đầu hạ thấp, kế tục đi về phía trước. Lâm Phong hiếu kỳ liếc mắt nhìn thanh niên này, cùng đối phương gặp thoáng qua, lại là một cái tên biến thái, lớp nhẹ nhàng, tu vi và lần trước hắn từng thấy thanh niên mặc áo trắng như thế. Thiên vũ cảnh tầng 3 tu vi, mà theo người đứng bên cạnh hắn, lớp cũng không lớn, nhưng không có một cái tu vi là ở thiên vũ bên dưới. Chờ đến đối phương biến mất sau khi, Cùng Kỳ quay về Lâm Phong thấp giọng nói, thanh niên này rất lợi hại, người gặp phải cẩn thận một điểm, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ lợi hại hỏa diễm sức mạnh, hơn nữa lại không phải thuần túy hỏa diễm, bán băng bán hỏa. Hả? Lâm Phong con người hơi ngưng lại, trong lòng kinh ngạc, liền Cùng Kỳ đều nhắc nhở hắn thanh niên này rất lợi hại, mong rằng đối với phương là thật sự phi thường bất phàm. Bán băng bán hỏa, băng hỏa giao hòa, điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới Lâm gia Lâm Thiên. Lâm Thiên thể chất cũng khá là bất phàm, nắm giữ băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, nhưng đáng tiếc làm người kiêu ngạo tự kiêu, tu vi không thăng chức tự cho là, bây giờ cũng không biết làm sao. Được rồi, ngươi có thể xuống động thủ. Lâm Phong lại còn nói một tiếng, Cùng Kỳ gật đầu một cái, lập tức thân thể chậm rãi hướng về lòng đất chìm, trên người hung khí đều đang bị hắn che giấu đi, không có nửa điểm khí tức phóng thích, trừ phi có người vẫn giám thị bên này, bằng không thể phát hiện được. Lâm Phong yên tĩnh ở phía trên chờ đợi, đối với Cùng Kỳ thực lực Lâm Phong ngược lại là không có đi hoài nghi. Dương Châu Thành Hoàng Cung bên trong đáng sợ sát phạt sức mạnh đã chứng minh quá Cùng Kỳ khủng bố. Năng lực, đại đế dù sao cũng là đại đế, chỉ là gia hỏa này tinh khí quá thối điểm. Lâm Phong hắn lo lắng chính là Cùng Kỳ bị người phát hiện. Thời gian điểm quá khứ, Lâm Phong vẫn ở phía trên bảo vệ, thần thức mạnh mẽ trải ra đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn có thể nhìn thấy Cùng Kỳ động tác dưới đất khắc họa thần bí hoa văn, bất quá đến mặt sau, Lâm Phong hắn phát hiện mình thần thức đều pháp dò xét đến Cùng Kỳ nơi đó, tựa hồ không có thứ gì. Điều này làm cho Lâm Phong thất kinh, Cùng Kỳ thật có thể che đậy đi tất cả. Điều này làm cho hắn cũng càng thêm yên tâm chút. Lâm Phong đi tới bên cạnh nơi nào đó ngồi xuống, không đi lôi kéo người ta chú ý, mãi đến tận quá hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, mà Cùng Kỳ chính lặng yên từ mặt đất trong chui ra, đem thổ địa lấp bằng, lập tức nghênh ngang hướng về hắn đi tới, khổng lồ con ngươi bên trong tận đều là đắc ý thần sắc. Bố trí kỹ càng, Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi. Phí lời, bản đế tự mình ra tay, há có thể không thành công. Đến thời điểm chỉ cần bản đế đem phát động, để ngươi xem một chút cái gì gọi là đế uy. Cùng kỳ đàng hoàng trịnh trọng, phảng phất thực sự là cường giả tuyệt thế. Để Lâm Phong cười thầm. Được rồi, bản đế sự tình đã làm xong. Chúng ta có hay không hẳn là xuất phát. Cùng kỳ rồi hướng Lâm Phong nói. Được, chúng ta trước tiên phân tích địa đồ. Lâm Phong đem hai bức địa đồ lấy ra, lập tức đặt ở cùng một chỗ. Cái kia phó phổ thông địa đồ đem rất nhiều tiêu chí tính khu vực đều đánh dấu phi thường rõ ràng. Còn mặt khác một bức địa đồ bởi vì là 300 năm trước đồ vật, thì lại có vẻ đặc biệt mơ hồ. Bởi vậy cần so sánh mới có thể dễ dàng hơn tìm tới phương vị, tìm tới sơn mạch khu vực. Cùng kỳ cũng ở xem hai bức địa đồ, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở cái kia phó bảo đồ đánh dấu vị trí, là ở một mảnh quần sơn bên trong. Nhưng mà Lâm Phong xem cái kia bức phổ thông địa đồ, yêu cổ thành bên trong tuy rằng xác thực có vài chỗ sơn mạch nơi, nhưng căn bản không có cái kia bảo đồ trong đánh dấu liên miên sơn mạch. Kỳ quái, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đã thấy đến cùng kỳ ánh mắt cũng đang không ngừng lóe lên. Tựa hồ cũng phát hiện hai bức địa đồ dị thường. Ngươi xem nơi này, cùng kỳ ngón tay chỉ về cái kia bức bảo đồ tiêu chí đồ vật, dùng bút họa phác họa ra đến, sau đó lại sẽ cái kia bức phổ thông địa đồ yêu sơn trang tiêu đi ra. Cái kia đánh dấu nơi, dĩ nhiên mơ hồ giống nhau đến mấy phần. Cùng kỳ con ngươi trợn trừng lên, hắn cũng phát hiện điểm ấy. Từ chung quanh dọc tuyến quyển lại đây, cuối cùng cuốn tới khu vực, tựa hồ xác thực là yêu sơn trang. Chỉ là, yêu sơn trang chỉ có 3 tòa ngọn núi, mà cái kia bảo địa nhưng nắm giữ một mảnh bao la sơn mạch. Lẽ nào mấy trăm năm trước yêu sơn trang trong yêu núi cùng bây giờ không giống nhau? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.